Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Dung Nhan không nghĩ tới Thẩm Diễn sẽ bồi ở nhà ngẩn ngơ chính là một buổi sáng. Giống hắn như vậy công tác cuồng, có thể buông công tác tới bồi nàng, chẳng sợ hắn đem công tác đưa tới nàng trong phòng tới. Nàng cũng vẫn là có loại không thể hiểu được cảm động. Vô luận như thế nào, nàng đối đoạn hôn nhân này đều không nên ôm có quá tiêu cực cảm xúc. Làm người trưởng thành, làm quyết định khi chẳng sợ lại như thế nào rồi dám ngượng ngùng. Một khi đã xác định, nên tích cực một chút. Nói nữa, đứng ở thế tục góc độ tới xem, ở Thẩm Diễn như vậy đỉnh cấp cao phú soái trước mặt. Hai người các loại điều kiện một đối lập, nàng qua đi chính là một Diotia, cho nên nói, vẫn là nàng kiếm lời. Thẩm Diễn người này đại khái nhân phẩm cũng không tệ lắm. Có tiền có tài có tướng mạo, nếu là đặt ở nàng thế giới hiện thực, nàng liền quỳ liếm đều phải cai đội. Tuy rằng nói như vậy có bái Dio hiềm nghi, bất quá sự thật vốn dĩ chính là như thế. Dung Nhan rửa mặt, đánh lên tinh thần tới. Vô luận Thẩm Diễn là bởi vì cái gì đối nàng săn sóc. Này phân tâm ý nàng lãnh, ở nhà nàng là thói quen xuyên áo ngủ. Thẩm Diễn lúc này còn ở, nàng liền mở ra tủ quần áo, tuyển một kiện ấm màu nâu nhạt áo khoác mặc vào, bên trong trang bị màu đen áo lông tu thân váy dài. Đơn giản thoải mái, tùy thời đều có thể ra cửa. Hôm nay vừa lúc Thẩm Diễn ở, hắn nói ra muốn bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra dựng ketone cùng HCG trị số hay không bay lên. Cơm trưa phi thường phong phú. A-di ở chuẩn bị đồ ăn thời điểm đã trước tiên ăn. Như vậy một bàn chay mặn phối hợp thỏa đáng đồ ăn. Liền Thẩm Diễn cùng Dung Nhan ăn, thực sự có chút lãng phí. Dung Nhan ăn không vô quá nhiều, Thẩm Diễn cũng là cực có tự chủ người. Chẳng sợ đối mặt lại thích mỹ thực, giống nhau cũng là ăn đến 8 phần no liền đình chỉ. Thẩm phu nhân minh sắc giao đãi quá. Tiến Dung Nhan miệng mặc kệ là trái cây vẫn là đồ ăn. Đều cần thiết là mới mẻ nhất, giống loại này cơm trưa không ăn xong lưu đến buổi tối ăn. Ở hào môn bản thân liền không có, càng miễn bàn là ở thai phụ trên người. Dung Nhan nhìn này một bàn thừa đồ ăn, một tay chống cằm, phân phó A-di đem đồ ăn đóng gói hảo. Đối Thẩm Diễn nói, ăn không hết ném cũng lãng phí. Ta xem phụ cận công viên có lưu lạc miêu cầu, mang qua đi cho chúng nó ăn, đảo không phải Dung Nhan tưởng bán thiện lương nhân thiết. Nàng trải qua như vậy ly kỳ sự tình, đối quá khứ một ít khịt mũi coi thường phong kiến mê tín tư tưởng cũng dần dần mà hoài một viên. Thành kính tâm, ai dám khẳng định trên đời này không có quỷ thần, nàng một sớm xuyên qua trực tiếp biến thành nhân sinh người thắng. Tự nhiên là muốn nhiều làm tốt sự. Đối nàng tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối người khác, đối những cái đó tiểu động vật tới nói, chính là đưa than ngày tuyết. Thẩm Diễn kinh ngạc nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái, cũng không trách hắn kinh ngạc, rốt cuộc nàng không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Qua đi 2 năm, Dung Nhan không biết tham gia quá nhiều ít tiệc từ thiện buổi tối, cũng không biết đại biểu Thẩm gia quyên tặng quá nhiều ít hy vọng tiểu học. Cứu trợ quá nhiều ít lưu thủ nhi đồng ung thư người bệnh. Nhưng trong đó có bao nhiêu thiệt tình, cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Hiện tại lại không người khác, cũng không camera, càng không có phóng viên tùy thời ký lục phát biểu. Vậy đại biểu nàng hiện tại hành vi là xuất phát từ thiệt tình. Dung Nhan tự nhiên cũng biết Thẩm Diễn kinh ngạc, nàng sờ sờ bụng, cười nói, có thể là ta mê tín đi. Tưởng nhiều làm điểm khả năng cho phép chuyện tốt vì trong bụng bảo bảo tích phúc, hai cái A-di. Lập tức tán đồng, một bên lấy hộp cơm trang đồ ăn một bên nói. Thái thái có loại suy nghĩ này thực hảo. Chúng ta quê quán liền có chuyện như vậy. Cha mẹ làm chuyện tốt đều sẽ hồi báo ở hài tử trên người, Thẩm Diễn như suy tư gì. Sau lại cười nói, chỉ cần chính ngươi không cảm thấy vất vả. Vậy làm đi tựa như Dung Nhan nói như vậy, bất quá là khả năng cho phép, cũng làm khó Thẩm Diễn như vậy người bận rộn, còn cố ý bồi Dung Nhan đi vào phụ cận công viên. Lưu Lạc miêu phòng người chi tâm thực trọng, cẩu liền không giống nhau. Dung nhan không có chính mình tự mình đi uy, mà là làm hai cái bảo tiêu đại ca hỗ trợ. Yêu quý Lưu Lạc miêu cẩu tự nhiên là chuyện tốt, bất quá nàng hiện tại là thai phụ, nếu là không cẩn thận bị cắn, đó chính là đại sự. Nàng cũng sẽ không tùy tiện lấy thân thể của mình còn có trong bụng tiểu phôi thai nói giỡn. Bảo tiêu hai người tổ ở một bên bận việc, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan ngồi ở một bên. Tuy rằng là trời đông giá rét, nhưng lúc này thái dương thực hảo, ngồi ở ghế dài thượng phơi đến người đều lười biếng lên. Dung Nhan đều cảm thấy chính mình mệt nhọc, Thẩm Diễn nhìn thoáng qua thời gian, săn sóc hỏi, muốn hay không đi trên xe ngủ một lát, hiện tại còn sớm, có thể tối nay đi bệnh viện. Hắn vì làm Dung Nhan phơi đến thái dương, hôm nay cố ý khai chính là xe hở mũi, có thể tùy thời khai. Dung Nhan đối hắn đề nghị thực tâm động, tuy rằng nói khẳng định không có ở trên giường ngủ đến thoải mái. Nhưng đem xe đỉnh xưởng bông mở ra, thái dương phơi ở trên người ấm rào rạt, không biết nhiều thoải mái đâu. Bất quá nàng vẫn là nói, tính, ngươi còn có chuyện của ngươi muốn vội, sớm một chút đi kiểm tra, ngươi cũng có thể sớm chút hồi công ty. Thẩm Diễn rất khó đến ở Dung Nhan trước mặt duỗi cái lười. Eo, ta cũng đã lâu không thả lỏng, có thể ngồi ở hàng phía trước mị một chút, hắn đều nói như vậy. Dung Nhan cũng liền không khách khí, Thẩm Diễn hôm nay khai chính là xưởng bồng xe Việt dã. Mặt sau không gian không nhỏ, Dung Nhan nằm ở phía sau tòa, tự nhiên không tính là phi thường thoải mái, bất quá như vậy nằm là có thể nhìn đến không trung. Thái dương phơi ở trên người đặc biệt thoải mái, nàng mang kính râm, ra tới phía trước cũng lau kem chống nắng, lúc này liền lớn mật phơi nắng, đang ở thoải mái thời điểm, chỉ cảm thấy đã có người để sát vào chính mình. Nàng mở to mắt nhìn đến Thẩm Diễn bỏ đi hẳn áo khoác cái ở trên người nàng. Quanh quẩn ở mũi gian vứt đi không được chính là hắn hương vị. Mát lạnh dễ ngửi, Dung Nhan chớp chớp mắt, người không lạnh sao? Thẩm Diễn lắc đầu, không lạnh, lần sau ta sẽ chú ý chút. Ở trên xe bị thượng thảm lông cùng gối đầu, người này không phải là không thể săn sóc. Cũng không phải sẽ không ôn nhu, càng không phải không có thời gian. Trên thực tế, khả năng đối với sở hữu nam nhân tới nói đều là giống nhau. Thời gian là có thể bài trừ tới, ôn nhu cũng có thể bày ra tới, cẩn thận cũng không phải không có, chẳng qua là xem đối tượng, đối với để ý người, cho dù là cùng tổng thống gặp mặt, kia cũng có thể trên đường tiếp cái điện thoại, đối với không thèm để ý người, chẳng sợ nhìn không chung phát ngốc, đều không muốn hồi hạ tin tức. Đây là khác nhau, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Diễn không có khả năng đột nhiên liền thích thượng nàng. Cứ việc nội bộ linh hồn bất đồng, nhưng Dung Nhan không cảm thấy chính mình nội tại Mỹ có thể áp đảo nguyên chủ ngoại tại Mỹ. Qua đi hắn không thích thượng, hiện tại cũng không có khả năng cùng bị hạ hàng đầu dường như ái nàng. Dung Nhan rất có tự mình hiểu lấy, biết là thác cái này tiểu phôi thai phúc. Nàng hưởng thụ một phen đến từ tổng tài ôn nhu, hắn muốn làm tốt chuẩn ba ba, nhân tiện săn sóc một chút hoài Thẩm gia kim ngật đáp nàng. Dung Nhan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lãnh kia cũng là hắn cam tâm tình nguyện cởi áo khoác. Cũng không phải nàng bước, nàng lôi kéo này áo khoác, chỉ cảm thấy càng thoải mái, thỏa mãn nheo nheo mắt, cảm ơn lạp, lúc này nhiệt độ không khí hơi cao. Không phải buổi sáng cũng là buổi tối, trên đường nhiều đến là người liền ăn mặc mỏng áo gió. Thẩm Diễn cũng không cảm thấy lạnh, ngồi ở trên ghế điều khiển, thường thường phiên xuống tay cơ tiếp thu biểu kiện, đến nỗi nghỉ ngơi, sao có thể đâu, Dung Nhan cũng không dám thật sự ngủ. Rốt cuộc nàng hiện tại nếu là ngủ, trước không nói có thể hay không cảm mạo, nàng không xác định chính mình có thể ngủ bao lâu. Thẩm Diễn nói là như vậy nói, nhưng nàng cũng không thể quá không ánh mắt chậm trễ hắn thời gian. Cứ như vậy nằm mười mấy phút, bảo tiêu giáp ất cũng làm hết phận sự hoàn thành nuôi nấng công tác. Nàng không cần ai nhắc nhở, thực tự giác lên, đem áo khoác đưa cho ngồi ở hàng phía trước Thẩm Diễn. cười nói, ngủ trong chốc lát quả nhiên thoải mái. Bất quá ta cũng không dám đỉnh này đại thái dương phơi lâu lắm. Chúng ta đi bệnh viện đi, nghỉ ngơi tốt. Thẩm Diễn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới qua đi không đến 20 phút. Dung Nhan sờ sờ mặt, lại nằm xuống đi, ta đều phải phơi hắc một cái độ lạp. Hắn nhìn nhìn nàng. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đỏ bừng, có thể thấy được ở thái dương phía dưới phơi cũng có chút nhiệt. Liền đưa điện thoại di động thu hảo, hắn không có chính mình lái xe, bảo Tiêu Giáp tạm thời đảm đương tài xế, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Này liền hướng bệnh viện phương hướng đi, bọn họ vẫn là đi Thẩm gia nhập cổ tư nhân bệnh viện kiểm tra. Bởi vì nàng kinh nguyệt cũng không quy luật, cho nên bác sĩ cũng sờ không chuẩn nàng rốt cuộc mang thai bao lâu. Chỉ nói xem chỉ số có hơn một tháng. Hôm nay cha dựng Keton cùng HCG đồng thời cũng có thể tiến hành lần đầu tiên B siêu. Xem có hay không thai tâm thai mà Mani Thẩm Diễn cũng bồi cùng nhau đi vào. Dung Nhan đảo không có gì ngượng ngùng. Nữ bác sĩ làm nàng vén lên quần áo, lộ ra bụng. Tễ chút ngẫu hợp tề ở nàng cái bụng thượng, có điểm lạnh, Dung Nhan đánh cái giật mình, siêu thanh thăm dò ở nàng cái bụng thượng di động tới di động đi. Nàng đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn màn hình, chỉ tiếc cái gì đều xem không hiểu, Thẩm Diễn cũng giống nhau, hắn để sát vào một ít, thậm chí cong lưng, hai người đều là không có sai biệt biểu tình, vô luận bọn họ hay không có cảm tình. Hiện tại bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cũng có cộng đồng quan tâm đối tượng. Một lát sau, bác sĩ cầm thăm dò tay ngừng lại, nàng vui mừng cười, có thai mầm. Vừa dứt lời, trong phòng lập tức truyền đến giống như tiếng vó ngựa tim đập. Phanh phanh phanh phanh, tiểu phôi thai tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, một chút nện ở Thẩm Diễn cùng Dung Nhan trong lòng. Thẩm Diễn nín thở ngưng thần nghe. Biểu tình nhìn như còn thực chấn định, chỉ là trong ánh mắt ý cười bán đứng hắn chân thật tâm tình. Dung Nhan hỏi, ta có thể lục xuống dưới sao? Nghe được tiểu phôi thai tiếng tim đập kia một khắc, nàng trong cơ thể cái loại này mậu tính ước số hoàn toàn bị kích phát. Cũng là giờ khắc này nàng mới ý thức được, nàng theo trước thật sự không giống nhau. Trong bụng thật sự có một cái tiểu sinh mệnh, ngoan cường tồn tại. Phía trước nàng cảm thấy sinh hạ đứa nhỏ này dưỡng dục thành nhân. Xem như nàng đối nguyên chủ một cái giao đãi. Về sau tới rồi dưới nền đất cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Hiện tại tâm tình cũng có vi diệu biến hóa. Tưởng tượng thấy trong bụng có như vậy một cái tiểu sinh mệnh. Khóe miệng nàng đều cong lên. Bác sĩ cười gật đầu. Đương nhiên có thể Thẩm Diễn so Dung Nhan sớm hơn một bước lấy ra di động ghi lại xuống dưới. Vài phút lúc sau, Dung Nhan một bên lấy miên nhu khăn sát trên bụng ngẫu hợp tề một bên nghe Thẩm Diễn hỏi bác sĩ một. Ít những việc cần chú ý, bác sĩ cũng biết bọn họ là ai. Rốt cuộc viện trưởng cố ý giao đãi quá, đối bọn họ cũng là hỏi gì đáp nấy. Phi thường kiên nhẫn tinh tế, chờ bọn họ đi ra bê siêu thất. Chuẩn bị đi hướng thang máy khi, Thẩm Diễn đột nhiên dắt Dung Nhan tay, Dung Nhan kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, Thẩm Diễn trên mặt có nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Hơi túng lướt qua, đi thôi, hết chương.